Boss trở thành chồng, chương 513, gocchuyenaudio.com, cách nhau gần rồi, thì nhìn thấy được mặt nghiêng của người phụ nữ. Người phụ nữ trang điểm vô cùng khéo léo, mặc một chiếc váy kiểu dáng không quy cách dài toàn thân màu vàng, khuôn mặt nghiêng vô cùng tinh tế, từ chân tóc đến đầu ngón tay không có một chỗ nào là không trang điểm đẹp đẽ qua. Tiểu Hy đeo kính râm đi lại gần nhưng không có gây nên sự chú ý của hai người bọn họ. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn bày hoa và rượu rất đẹp. Trong tay người phụ nữ cầm một chiếc ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, nghiêng đầu sang một bên cười với Tôn Nguyên nói, thì ra anh là con trai của bác Tôn, chúng ta đây có được tính là duyên phận không? Đương nhiên tính rồi, Tôn Nguyên cười nhìn chằm chằm người phụ nữ tay cầm ly rượu cùng với ly của người phụ nữ, tôi cũng không có nghĩ rằng cô là con gái của bác Triệu, vì duyên phận của chúng ta, có nên sụng một ly không? Hai người đều nở nụ cười, ngậm một ngụm rượu, bầu không khí phải nói là lãng mạn. Ngọn lửa tức gian trong lòng của Tiểu Hy châng châng tăng vụt lên. Quả nhiên là bướm hoa, đôi mắt đào hoa đó, một ngày không đưa tình phụ nữ thì sẽ chết chắc. Hai cô bạn gái của cô Tô Tố bị Tiêu Lăng hại cơ thể bị thương nặng. Trương Hân càng đáng thương hơn, đừng nói không danh không phận còn bị Lãnh Mạc giam giữ. Mà hai người đàn ông này, toàn bộ đều là huynh đệ tốt của Tôn Nguyên. Phiền, Tiểu Hy càng nghĩ càng tức giận. Cô không có bản lĩnh báo thù Tiêu Lăng và Lãnh Mạc nhưng chút giận ở trên người bướm hoa vẫn là có thể làm được. Giọng oán trách này của cô đã nhịn mấy năm nay rồi. Nhãn cầu của Tiểu Hy quay một vòng, phút chốc có chú ý. Cô gỡ kính râm xuống, thẳng lưng đi đến chỗ hai người bọn họ. Khi đi đến trước mặt bàn ăn của hai người họ, Tiểu Hy đột nhiên dừng bước chân, đứng trước mặt bàn ăn. Hành động của cô cuối cùng đổi lại ánh mắt liếc nhìn của Tôn Nguyên và Triệu Tịnh. Bầu không khí đang tốt đẹp bị làm phiền, Triệu Tịnh có chút không vui, cau mày nhìn Tiểu Hy. Tôn Nguyên nhìn thấy là Tiểu Hy, lông mày giật, vừa muốn chào hỏi cô ấy, thì nhìn thấy trong khoang mắt của Tiểu Hy bỗng nhiên ngưng tụ một lớp sương mù. Ái, quả ớt nhỏ, đây là làm sao thế này? Tiểu Hy bỗng nhiên bịt miệng lại nhìn hai người không tiếng rơi nước mắt. Tôn Nguyên phút chốc gấp gáp, anh từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, quả ớt nhỏ cô khóc cái gì, ai ức hiếp cô sao? Rất tốt, phản ứng của Tôn Nguyên, Tiểu Hy rất mãn ý. Cô liếc nhìn Triệu Tịnh ngồi bên cạnh, sắc mặt của Triệu Tịnh đã bắt đầu có chút hoài nghi. Tiểu Hy bỗng nhiên ôm lấy eo của Tôn Nguyên, oa oa khóc lớn lên, cô một bên khóc một bên dùng sức đánh lên lưng sau của anh ta. Tôn Nguyên, anh làm như thế này có xứng đáng với em không? À, Tôn Nguyên hoàn toàn không hiểu đầu đuôi. Anh làm cái gì cơ? Tôn Nguyên, em đều đã mang thai đứa con của anh Roy Pem, anh không phải nói muốn kết hôn với em sao, làm sao mà bây giờ lại ở cùng với người phụ nữ khác. Tôn Nguyên, em biết anh hào hoa, nhưng anh cũng không thể như thế với em à. Trước đây anh chơi nhiều người phụ nữ như vậy em đều coi như không biết, nhưng anh dám ở trước mặt em cùng người phụ nữ khác, anh làm như thế thì sẽ không thấy lương tâm bất an sao. Toàn cơ thể của Tôn Nguyên cứng đơ, cả người mép miệng bắt đầu giật. Tiểu Hy nhập vai rồi, dùng sức đẩy bỏ cái ôm của Tôn Nguyên, dùng sức đánh lên trước ngực anh thằng đàn ông. gocchuyenaudio.com, phụ tình người đàn ông phụ tình, được, nếu như anh có lỗi với tôi, vậy thì anh đừng trách tôi nhẫn tâm, ngày mai tôi đi đến bệnh viện lấy bỏ con của anh, chúng ta về sau cầu trở lại là cầu, đường trở lại là đường, tùy anh muốn đi tìm người phụ nữ lung tung nào đó, tôi đều không quản, được chưa? Tiếng khóc của Tiểu Hy thực sự là rất thảm khốc, gây nên cái nhìn dòm ngó của nhóm người trong nhà hàng. Sắc mặt cả Triệu Tịnh phút chốc không kiềm chế nổi nữa. Cô cắn răng từ trên vị trí ngồi đứng dậy, nỗ lực duy trì phong độ tốt nhất. Tôn Nguyên, xem ra hôm nay chúng ta không thể ăn cơm được rồi, tôi xin cáo từ trước. Tôn Nguyên cũng ngại ngùng muốn chết, gật đầu với Triệu Tịnh, vâng, Triệu tiểu thư cô về trước đi, đợi chút tôi gọi điện thoại giải thích với cô. Giải thích, Tiểu Hy khoa trương gào lên, anh muốn giải thích cái gì, anh muốn giải thích làm sao, tôi nói cho anh biết Tôn Nguyên, anh phải giải thích cho tôi trước tiên, chúng ta không phải đã nói rồi, đợi sau khi đứa bé sinh ra thì sẽ lập tức đi nhận giấy kết hôn sao, cảm thấy giống như anh đang lừa dối em, anh tên lừa gạt, tôi về sau sẽ không còn tin lời nói quỷ quyệt của anh nữa. Tiểu Hy nói xong, ôm lấy mặt u khóc lớn, đẩy bỏ Tôn Nguyên chạy ra khỏi nhà hàng. Chết tiệt, trong lòng Tôn Nguyên như một vạn con ngựa sung mãn chạy qua. Cô tiểu nha đầu này từ khi nào biết diễn kịch rồi, còn diễn thật như thế. Trong mắt nhìn thấy cái nhìn khác lạ truyền đến từ đám người trong nhà hàng, Tôn Nguyên ra đầu rợn lên, thực sự là không thể ở lại nữa, nhanh chóng thanh toán bước nhanh đuổi theo. Chết tiệt, quả ớt nhỏ này rốt cuộc phát điên gì vậy? Anh phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nơi đỗ xe của nhà hàng, Tiểu Hy không có bỏ đi, ngồi trên chiếc xe của bản thân, ngậm cười nhìn Tôn Nguyên tái xanh mặt chạy ra đây, trên mặt cô đâu còn có nước mắt và tủ thân vừa nãy, cười ha ha giống như con hồ ly ngàn năm. Tôn Nguyên nhìn thấy cô dáng vẻ đắc ý cũng không biết tại sao, ngọn lửa tức giận trong lòng một phút sau biến mất không thấy bóng hình đâu. Anh đi đến bên xe của Tiểu Hy, không thoải mái trừng mắt với cô, vừa ý chưa? Vừa ý vô cùng vừa ý. Tiểu Hy hứ hứ ươm ươm nói, pha hỏng việc tốt của anh rồi phải không? Trong lòng không vui sao? Hứ anh không vui nhưng tôi thì soảng. Trên trán của Tôn Nguyên xuất hiện ba vạch màu đen. Tôi đắc tội với cô rồi sao? Hứ anh không đắc tội với tôi, ai bảo huynh đệ tốt của anh đắc tội với chị em tốt của tôi cơ. Quả nhiên những thế hệ thứ hai đại gia bọn anh đều không có một con là chim tốt, không phải không phải. Mộ Bạch sư huynh thẳng thắn lại tốt bụng, sáng ngời lại ấm áp. Ngày ngày cùng với nhóm bại hoại các anh chơi với nhau mà không có bị truyền nhiễm, cũng thật hiếm có. Xong, cảm thấy dường như anh bị hai huynh đệ đó liên lụy rồi. Con bại hoại, mép của Tôn Nguyên giật lên, kéo mở cánh cửa xe của Tiểu Hy ngồi vào trong. Anh lên xe của tôi làm cái gì, đi xuống, chị đây còn muốn về nhà nữa. Cô không phải còn muốn đi phá thai sao, tôi đi cùng cô. Chết tiệt, còn thù dai nữa. Tiểu Hy mở cánh cửa xe, giơ chân đạp nhanh cóng xuống xe, không phải chỉ là phá hoại cơ hội anh tán mỹ nữ thôi sao? Đằng nào thì mỹ nữ bên cạnh anh nhiều như thế, lại đi tán người khác vậy, đằng nào tôi cũng giảm tức gần hết rồi. Miệng Tôn Nguyên lại giật giật, anh còn chưa nói với Tiểu Hy, Triệu Tịnh hôm nay thực tế không phải là người phụ nữ anh tán, cô ấy là trong nhà. Góc truyện audio.com đặc biệt sắp xếp cho anh đối tượng xem mắt. Nhà của Triệu Tịnh là làm kinh doanh trang phục, lần này Tô Tố tìm đại lý của Nala, nhà của Triệu Tịnh cũng đấu thầu. Bố mẹ của Tôn Nguyên và bố mẹ của Triệu Tịnh rất thân quen, lần này Triệu Tịnh từ nước ngoài trở về, người lớn hai gia đình tụ họp lại nói chuyện gia đình, nói đến chuyện hai đứa đều không có đối tượng, người lớn hai nhà ăn nhịp với nhau, lập tức để hai người bọn họ xem mắt. Tôn Nguyên và Triệu Tịnh trước đâu có gặp qua một lần, ấn tượng đối với nhau cũng không tồi, lần này nhìn thấy đối tượng xem mắt đột nhiên là đối phương, Cao Ức đều có chút kinh ngạc. Tôn Nguyên dám khẳng định, nếu như anh gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này, bố mẹ anh có thể vui mừng chết được. Anh theo đuổi Tiểu Hy đã được 3 năm rồi, tiểu nha đầu chết tiệt này một chút phản ứng cũng không cho. Tôn Nguyên đều đã muốn từ bỏ rồi, cũng quyết định nghe bố mẹ kết hôn sinh con, dù gì thì anh cũng 31 tuổi rồi. Vì vậy đêm xem mặt lần này của anh và Triệu Tịnh, anh là chuẩn bị gật đầu đồng ý. Kết quả, tiểu nha đầu chết tiệt này lại chạy đến đảo loạn. Tôn Nguyên hứ hứ một tiếng, đột nhiên đến đảo lộn rồi, thì phải chịu trách nhiệm này cách chương.